Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 208, 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều hung tợn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lạnh như băng. Người chỉ cho thích ta một người. Cố Đình Quân không biết vị này thiếu nữ này lại là náo loạn kia ra nhi. Bất quá cũng không phải cảm thấy có cái gì không tốt. Ngược lại là nhạt nhẽo cười cười. Tay hắn thác ở Đường Kiều tiểu trên mông. Chậm rãi nói. Không thích ngươi, ta còn có thể thích ai? Đường Kiều hung dữ, của nàng tay nhỏ bé nhi ở Cố Đình Quân gối đầu hạ sờ. Quả nhiên sờ soạng đến một tay thương. Nàng thuận thế liền để ở tại Cố Đình Quân trên người. Liên tục hung dữ. Nếu là ngươi không thích ta, ta liền đem ngươi đại tá bát khối. Sau đó, khối khối chân quý, hảo huyết tinh tình nói. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Tâm tình vô cùng tốt bộ dáng. Hắn hỏi, ngươi thích ta cái gì? Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói, bộ dạng hảo. Cố Đình Quân biểu cảm trong nháy mắt thập phần ý vị thâm trường. Bất quá rất nhanh. Hắn cười yếu ớt nói. Không nghĩ tới ta Cố Đình Quân có một ngày còn có thể dựa vào mặt được đến mỹ nhân tâm. Đường Kiều gắt giọng. Là nha. Súng lục của nàng nhẹ nhàng hoa Cố Đình Quân ngực. Mềm yếu nhu nhu nói. Cho nên nói. Có một chương tốt bề ngoài rất trọng yếu. Nàng chậm rãi khom người. Theo dõi hắn mắt. Chậm rãi nói. Ngươi kém như vậy tính cách. Như vậy phức tạp bối cảnh. Như nếu không phải bộ dạng hảo, ta vì sao muốn thích ngươi a? Cố Đình Quân ý cười càng sâu. Hắn làm bộ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Ân, có đạo lý." Đường Kiều dùng thương nhiều điểm của hắn ngực, nói, "Tự nhiên có đạo lý, bởi vì ta là Đường Kiều." Cố Đình Quân thích Đường Kiều mỗi một mặt, nhiệt tình, tự tin, thậm chí là hung ác. Hắn ngón tay nhẹ nhàng ở của nàng cái mông vuốt phẳng. Đường Kiều trong giây lát nghĩ đến tự bản thân không là làm cho người ta chiếm tiện nghi sao. Nàng bĩu môi nói. Ngươi làm chi? Vỗ một chút tay hắn. Nói. Đừng cho ta sằng bậy nga. Cố Đình Quân nói một tiếng hảo. Lập tức cười yếu ớt. Xem nàng. Ngươi nghĩ tới ngươi như bây giờ ngồi ở của ta trên người. Ý tứ hàm xúc cái gì sao? Đường Kiều nhướng mày. Ý tứ hàm xúc cái gì? Cố Đình Quân thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Thế nhưng là lộ ra ý cười. Mời. Đường Kiều một chút. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Ngươi là ở mời ta sao? Của hắn thanh âm lộ ra một tia khàn khàn. Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy không khí ái muội lên. Nói không nên lời kết quả chỗ nào không đúng. Nhưng là không khí rất nhanh kiều diễm lên. Nàng cắn môi, nhẹ giọng nói. Ngươi, Cố Đình Quân cầm nàng súng trên tay. Đem nó cầm xuống dưới. Lập tức phóng ở một bên. Lực dùng một chút lực Đường Kiều liền ghé vào của hắn trên người. Đường Kiều không có phòng bị. Nhưng là bỗng chốc áp đến hắn. Đụng vào của hắn miệng vết thương. Cố Đình Quân thét lớn một tiếng. Đường Kiều vội vàng, như thế nào, có nặng lắm không, sốt ruột không được, Cố Đình Quân lắc đầu. Hắn nhẹ giọng nói, vô phương, khinh nhẹ ôm lấy Đường Kiều. Hắn nói, đêm nay chớ đi, Đường Kiều ánh mắt bỗng chốc chừng chuông đồng giống nhau đại. Nàng bất khả tư nghị xem Cố Đình Quân, phảng phất là hắn điên rồi. Đường Kiều thật sâu thở dốc, lập tức nói. Ngươi, lặp lại lần nữa, Cố Đình Quân nhìn xem ngoài cửa sổ bầu trời, nói, bên ngoài đổ mưa, Đường Kiều giờ khóc giờ cười, nàng dương mi, đuôi lông mày nhi chọn cao cao, nói, ngươi nên không sẽ cho rằng ta là đồ ngốc đi, Cố Đình Quân suy tư một chút, nói, cũng không tốt nói, Đường Kiều tiểu nắm tay liền muốn tạp thượng Cố Đình Quân. Chính là tựa hồ nghĩ đến hắn bị thương. Cú đấm này đổ là không có đánh vào của hắn trên người. Ngược lại là sát quá gương mặt hắn. Dừng ở trên giường. Ngươi đừng cho là ta là dễ chọc. Cố Đình Quân mím môi. ý cười rõ ràng, như vậy mang theo một tia sủng nịch bộ dáng nhường Đường Kiều đúng là càng khẩn trương đứng lên. Chính nàng cảm thấy nhất định không thể tiếp tục như vậy. Bằng không đây là muốn xảy ra chuyện. Nàng lập tức từ trên người hắn thối lui, cả người lui về sau lui. Lập tức tay nhỏ bé nhi nắm bắt chăn, nói nhỏ nói, ta, Cố Đình Quân sửa sang lại một chút áo ngủ, lập tức ngồi ổn, hắn xem Đường Kiều, Đường Kiều hít một hơi thật sâu, lập tức nói, ta mới sẽ không bị ngươi lừa. Cố Đình Quân thanh âm thanh thấu giống như thanh tuyền, hắn mỉm cười, ta nói đùa, Đường Kiều ngẩng đầu, ai, lập tức chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nói, ngươi người này thật sự hảo chán ghét a, cũng có không chán ghét như vậy thời điểm đi. Hắn dựa vào ở nơi đó, xem Đường Kiều, ôn ôn nhu nhu, Đường Kiều quyết đoán, luôn luôn thật chán ghét. Dừng một chút, lại nói, bất quá, nhưng là chán ghét thâm cho ta tâm. Của nàng tay nhỏ bé nhi hoạt đến của hắn mắt cá chân. Nhẹ nhàng đốt, mang theo một tia khiêu khích. Cố Đình Quân dương đuôi lông mày nhi, hai người cũng không nói lời nào, cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, không khí gian phảng phất đều phiêu đãng ái muội, này ái muội hơi thở tràn ngập ở toàn bộ phòng. Đường Kiều không hiểu cảm thấy có chút nóng, nàng tưởng bản thân phải nói chút gì, nhưng là nói cái gì đâu. Nàng thật sâu thở dốc. Cố Đình Quân đánh giá Đường Kiều, Đường Kiều như là một cái nấu chín trứng tôm, tiểu cô nương vẫn là quá nhỏ. Hắn ho khan một tiếng, giảm bớt của nàng khẩn trương, nói, Đoan Mộc Cảnh Dục tuy rằng nhân không xấu, nhưng là làm việc không xem như thông minh, rất nhiều chuyện hắn xem không rõ, nếu như thật sự như vậy khôn khéo, cũng không đến mức đi đến bước này, như là không có của ngươi tương trợ, hắn đã sớm bị người giết chết. Cho nên, người không cần thiết quá mức tham khảo của hắn ý kiến. Đường Kiều liếc Cố Đình Quân liếc mắt một cái, nói, ta giống như cũng không có tương trợ hắn đi. Nàng cười khanh khách, không chịu thừa nhận. Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười, xem nàng như vậy, nói, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng chính là. Hắn tiếp tục nói, cứu cùng không cứu, đều không coi là cái gì. Đường Kiều hộc hộc một tiếng, không có thừa nhận, tự nhiên, cũng không có phủ nhận. Ta biết đến, trở về liền sẽ cự tuyệt hắn. Đường Kiều là cái có thể nghe đi vào người khác nói nhân. Cố Đình Quân là vì nàng hảo, nàng tự nhiên là minh bạch. Cố Đình Quân mỉm cười nói hảo. Hắn tán thưởng xem Đường Kiều, nói, ngoan nữ hài nhi, lập tức lại nói, ngoan nữ hài nhi đều có thưởng cho, ngươi nghĩ muốn cái gì thưởng cho? Đường Kiều kiều kiều tiếu tiếu nở nụ cười, nhẹ giọng nói, cái gì thưởng cho sao? Ta suy nghĩ một chút nha. Nàng ôm lấy đầu gối, đánh giá Cố Đình Quân. Cố Đình Quân kéo kéo bản thân áo ngủ, một bộ nghiêm trang, ta sẽ không lấy thân báo đáp. Hưu đòi ngấp nghé thân thể của ta. Đường Kiều, này cho ngươi có thể. Cố Đình Quân mỉm cười, ngươi như vậy mơ ước ta, ta không thể không phòng. Đường Kiều hắc hắc trà sát thủ, ta đây liền muốn khi dễ ngươi. Đi phía trước đi hai hạ, phảng phất là một cái liền muốn tới gần tiểu sắc lang. Chính là cũng bất quá là như vậy trong nháy mắt, nàng lập tức ngừng lại. Lập tức xem kỹ Cố Đình Quân, lên án, ngươi cố ý, thật sự là rất đa mưu túc trí. Cố Đình Quân mỉm cười hỏi nói, ta như thế nào? Đường Kiều hừ hừ, ngươi cố ý nói như vậy, ngươi có biết của ta tính cách nhất định sẽ sằng bậy. Lập tức cảm khái nói, làm sao ngươi nhiều như vậy tâm nhãn a? Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến, hắn nhướng mày cười. Đường Kiều ngồi xếp bằng nhi ngồi ổn, nàng trầm ngâm một chút, cũng không mở vui đùa, nghiêm cẩn nói, kỳ thực, Đoan Mộc Cảnh An có phải không phải đã chết? Cố Đình Quân thanh âm không có phập phồng, vì sao hỏi như vậy? Đường Kiều Hư cười một chút, nói, trực giác, nàng nâng cằm xem Cố Đình Quân, nghiêm cẩn nói, ta có lẽ không biết những người khác, nhưng là ta hiểu biết ngươi a, ngươi người như vậy. Như vậy khôn khéo, thật sự là họa cái vòng, ta đều có thể chạy nửa năm, như vậy tính cách, ngươi vậy mà hội hoàn toàn mặc kệ Đoan Mộc Cảnh an sự tình. Ngươi thậm chí buông tha cho Đoan Mộc Cảnh dục yêu Việt. Này rất kỳ quái a, Cố Đình Quân. Ta hiện tại thân thể không là tốt lắm. Không đáng xảm cùng Đoan Mộc Cảnh dục sự tình đi. Hơn nữa hắn cấp yêu Việt tuy rằng nhiều. Nhưng là ta hiện tại thân thể như vậy không tốt. Nơi nào có tinh lực vì hắn xử lý đâu. Mặc kệ không coi là cái gì đi. Lại nói, ta ở trong lòng ngươi là dạng người gì đâu. Duy lợi là đồ, ta cho dù là kiếm tiền, cũng muốn đem thân thể đặt ở đệ nhất vị. Bằng không buôn bán lời tiền chẳng lẽ đi phía dưới hoa sao? Đường Kiều mới không tin Cố Đình Quân những lời này đâu. Nàng nói, ngươi lại đã quên ngươi bị thương vừa tỉnh ngày đầu tiên buổi tối liền mang bệnh xử lý này loạn thất bát tao chuyện thôi. Cứ như vậy, ngươi nói với ta bản thân càng nhìn chúng thân thể. Ha ha nga, ngươi đã nói đi, ta có hay không đoán đối. Cố Đình Quân, nhân không ở trong tay ta. Ta làm sao có thể biết. Này nói, ngươi nên đi hỏi Hoắc Hiếu đi. Nhân ở Hoắc Hiếu nơi đó. Đường Kiều suy một tiếng. Nói, ta đánh đố ngươi cùng Hoắc Hiếu có giao dịch. Tuy rằng này giao dịch đề cập bao nhiêu nàng một điểm đều không biết. Nhưng là nàng xác định. Hai người kia khẳng định là có giao dịch. Cố Đình Quân tựa hồ cũng không muốn cùng nàng nhiều lời đề tài này. Có một số việc nhi là có thể nói cho Đường Kiều. Có một số việc nhi là không thể nói cho Đường Kiều. Điểm ấy Cố Đình Quân luôn luôn đều phân rất rõ ràng. Hắn nói, hảo hảo đọc sách. Việc này nhi với ngươi có quan hệ gì? Đường Kiều kêu gào. Thế nào cùng ta không có quan hệ? Hắn nhưng là muốn giết ta. Hơn nữa nhân là ta đả thương. Cố Đình Quân nắm của nàng tay nhỏ bé nhi. Chậm rãi nói. Thì tính sao đâu? Ngươi chỉ cần biết rằng. Ta sẽ không nhường hại người của ngươi có thể toàn thân trở ra là tốt rồi. Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân ánh mắt. Theo lời này trong nghe ra một điểm ý tứ đến. Nàng thật dài nga một tiếng. Không lại nói nữa. Quanh ầm ầm lôi tiếng vang lên. Đường Kiều nhếch miệng. Nói nhỏ nói. Ta phải về nhà. Cố Đình Quân. Đang mưa. Đường Kiều sẳng giọng. Vậy tìm một phen ô a. Nhà chúng ta không có ô. Đường Kiều ánh mắt trừng thật to. Như vậy vô sỉ lời nói. Hắn là nói như thế nào xuất khẩu. Nàng bất khả tư nghị xem Cố Đình Quân. Chạc hắn, trứng thối, đại phôi đàn. Cố Đình Quân cười nắm bắt nàng một ngón tay. Bạch hành giống nhau, ngón tay đều tú thanh tú khí thật đáng yêu. Hắn ôn nhu nói, lại theo giúp ta tọa một lát. Đường Kiều sẳng giọng, nhưng là ta nương trở về hội mất hứng. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nói. Người cũng không muốn bị ta nương trở thành dụ dỗ thiếu nữ đại phôi đản đi. Cố Đình Quân suy xét một chút. Hỏi ngược lại. Người vừa rồi không đều cho ta định tính sao? Ta vốn chính là A, hoàn toàn không cần bị người trở thành. Đường Kiều, da mặt dày. Nàng híp mắt xem kỹ Cố Đình Quân. Trước kia thế nào không phát hiện đâu. Người này căn bản cùng bề ngoài biểu hiện ra ngoài một điểm cũng không đồng đâu. Đường Kiều rầm rì một tiếng. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn nói. Lại tọa nửa giờ. Người nương còn muốn một giờ mới có thể đến ra. Đường Kiều hỏi ngược lại. Làm sao ngươi sẽ biết? Cố Đình Quân đưa tay kháp chỉ tính tính. Nói. Tính xuất ra. Đường Kiều mới không tin đâu. Nàng lay động Cố Đình Quân cánh tay. Ngươi nhìn chằm chằm nhà chúng ta a. Cố Đình Quân không có phủ nhận. Chính là cười. Ta là vì an toàn lo lắng. Ngươi nương đi lớp học ban đêm lời nói hội 10 điểm trở về. Nếu không đi lớp học ban đêm. Lục điểm trở về. Hôm nay đổ mưa, nàng sẽ không đi lớp học ban đêm. Nghĩ đến Lục Điểm sẽ trở về. Hiện tại mới hơn 5 giờ. Ngươi hoàn toàn có thể tọa nửa giờ. Đường Kiều, có lẽ cũng có ngoài ý muốn đâu. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Cho dù có ngoài ý muốn cũng không có gì đi. Ngươi chẳng qua là đi lại tọa một lát. Vừa nói như thế, giống như thật là đâu. Nàng nỗ bĩu môi, tạm thời nghe ngươi một lần nhìn xem. Lập tức lại trêu ghẹo nói. Xem ngươi áo ngủ, tất cả đều là nếp nhăn. Không biết còn tưởng rằng chúng ta làm cái gì. Cố Đình Quân nhíu mày. Đường Kiều phát hiện bản thân nói gì đó. Mặt đỏ vài phần, Cố Đình Quân vỗ vỗ nàng nói. Ngươi đi trong tủ quần áo giúp ta lấy một bộ tân đi lại. Đường Kiều nói hảo, đát đát đát đi đến tủ quần áo. Quay đầu cười, bên trong không tàng một cái hồ ly tinh đi. Cố Đình Quân mỉm cười, ẩn giấu, giấu ở trong ngăn tủ trong gói to. Đường Kiều hừ một tiếng, mở ra quỹ môn, quả nhiên. Ngay ngắn chỉnh tề ngủ một chút có tam chỉ thật to gói to. Đường Kiều sảng giọng, của ngươi hồ ly tinh trốn ở chỗ này. Cố Đình Quân gật đầu. Vì bắt lấy hồ ly tinh, ngươi đem này ba cái gói to đều mang về nhà. Sau đó đem hồ ly tinh đại tá bát khối đi. Còn nhớ rõ Đường Kiều lời nói đâu. Đường Kiều cười khanh khách. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân. Ý vị thâm trường. Ngươi lộ số, còn rất nhiều nha, cách chương.